Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, xảy ra chuyện lớn. Oanh, trong diễn võ trường, đối mặt tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Lôi đảo vẻn vẹn chỉ là hơi vận chuyển một thoáng cửu chuyển long tượng công. Lập tức, liền phảng phất một đầu voi lớn viễn cổ, thức tỉnh, một dạng. Từ bên trong ra ngoài, từ từ thức tỉnh, lôi đạo tinh tế trải nghiệm lấy cửu chuyển long tượng công. Hắn vẫn luôn không có phản kích, chỉ là lợi dụng cửu chuyển long tượng công sinh ra hùng hồn khí huyết. Quan sát tỉ mỉ lấy long tượng công đặc điểm, hắn phát hiện, hắn tam đại ngạnh công cùng với đồng tử công, kỳ thật cũng không có biến mất. Cũng không có bởi vì cửu chuyển long tượng công nguyên nhân mà hoàn toàn biến mất. Cũng không có dung hợp tại cửu chuyển long tượng công ở trong. Dù sao, hai bên có bản chất khác biệt. Vô luận là tam đại ngạnh công vẫn là đồng tử công. Kỳ thật đều là ngoại công. Mà cửu chuyển long tượng công thì là nội công. Hai bên thiên về điểm khác biệt. Tự nhiên không có cách nào dung hợp. Không phải chỗ có võ công đều có thể dung hợp, nhưng nội công cùng ngoại công lại không phải đối lập. Tương phản, nội công cùng ngoại công, nhưng thật ra là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như dĩ vãng, lôi đạo đối mặt tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Có lẽ bằng vào tam đại ngạnh công cũng có thể không sợ đối thủ. Bọn hắn không đánh tan được lôi đạo phòng ngự, nhưng sẽ không thật một chút việc đều không có. Ít nhất, nội phủ lại nhận nhất định trùng kích, nếu như một lúc sau, lôi đạo nói không chừng cũng sẽ thụ từng chút một vết thương nhỏ. Nếu như ngoại công cường giả tối đỉnh lực lượng lại mạnh hơn một chút, thậm chí liền có thể thương tổn được lôi đạo. Nhưng bây giờ, có cửu chuyển long tượng công, lôi đạo nội phủ mặc dù không có rèn luyện đến trong ngoài một thể mức độ, không có đi đến nhân thể cực hạn, nhưng cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi. Dù cho vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển long tượng công, nội phủ cũng không nữa yếu đuối. Giống tam đại ngoại công đỉnh phong này thêm chút sức lượng trùng kích. Đối lôi đạo căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà lại, lôi đạo chỉ cần một vận chuyển long tượng công, còn có thể bộc phát ra long tượng công đặc hữu hiệu quả. Cái kia chính là phản chấn, ngang, lôi đạo trong cơ thể, phảng phất, thức tỉnh, một đầu voi lớn viễn cổ. Trong cơ thể cực tốc lao nhanh khí huyết, loáng thoáng phảng phất có cự tượng tê minh thanh, từ trong ra ngoài, truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, từ trên người lôi đạo truyền ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực chấn động. Trực tiếp đem tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh đẩy lui. Lâm Uy chờ tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, toàn thân chấn động, nhịn không được liên tục lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới đứng vững, nhìn lôi đảo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đi theo tại lôi đảo bên người thời gian không dài. Nhưng ngay tại này trong thời gian thật ngắn, bọn hắn lại chứng kiến lôi đạo tiến bộ, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Có đôi khi, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, trên người bọn họ có phải hay không có bí ẩn gì? Bằng không, vì sao có thể đi vào bước nhanh như vậy? Bọn hắn mấy chục năm như một ngày rèn luyện khí huyết, rèn luyện lực khí, thật vất vả đi đến ngoại công đỉnh phong. Bởi vì vô phương rèn luyện nội phù, bởi vậy không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Khó trách rèn luyện nội phù võ công, thật có thần kỳ như vậy. Tốt thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ là Hồng Liên Tông hai người kia? Lôi đảo tầm mắt chậm rãi theo bên ngoài diễn võ trường thu hồi. Ngay tại vừa rồi, hắn bạo phát ra long tượng công lực phản chấn, đẩy lui tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, lại phát hiện hai cỗ xa lạ khí tức. Cẩn thận một suy nghĩ, hẳn là Hồng Liên Tông hai người kia. Kỳ thật lôi đạo đối Hồng Liên Tông võ công cũng rất tò mò, nhất là đối cái kia đại sư bá gái mập tử. càng thêm tò mò, hắn có thể cảm nhận được. Cái kia nữ nhân mập mạp thực lực rất mạnh rất mạnh. Lôi đảo đối nữ nhân mập mạp hứng thú rất lớn. Thậm chí, hắn hận không thể lập tức cùng nữ nhân mập mạp tới một trận đại chiến. Tốt nhất có thể đại chiến 300 hiệp, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Được rồi, chung quy là mẫu thân khách nhân, vẫn là không muốn thất lễ. Lôi đạo nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, kiềm chế hạ trong đầu, mê người, ý nghĩ, không có lựa chọn đi tìm Hồng Liên Tông nữ nhân mập mạp chiến đấu. Mà lại, dùng hắn tình huống hiện tại, Long Tượng Công đã hoàn thành nhất chuyển, cơ hồ nửa cái chân đã bước vào đến nhân thể cực hạn bên trong. Lại đi tìm ngoại công cường giả tối đỉnh luận bàn, trên thực tế đã ý nghĩa không lớn, ngược lại có chút khi dễ người. Tổng tiêu đầu, ngài Long Tượng Công quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là lực phản chấn, liền để cho chúng ta vô lực tiếp nhận. Làm thật không hổ là rèn luyện nội phủ võ công a. Hoàn toàn chính xác thần kỳ, Lâm Uy hâm mộ nói ra. Trên thực tế, Lôi Đảo đạt được Huyền Thiên Bảo Tàng bên trong võ công, bọn hắn là rõ ràng. Huống chi, lúc trước Lôi Đảo cũng cho bọn hắn hứa hẹn, nếu là đạt được rèn luyện nội phủ võ công, cũng sẽ cho bọn hắn một phần. Chỉ bất quá, cửu chuyển Long Tượng Công đối với võ giả tố chất thân thể yêu cầu quá cao, liền Sơn Quân cũng không cách nào luyện tập, huống chi là bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể hâm mộ Lôi Đảo. Ba vị cũng không cần hâm mộ, Long Tượng Công không thích hợp các ngươi, nhưng luôn có thích hợp nội công của các ngươi. Trước mắt ta đã mệnh lệnh Phù Vân Tiêu Cục bốn phía tra tìm rèn luyện nội phủ võ công, nhất định sẽ lại có thu hoạch. Ba vị túc lão nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lôi Đạo, đang mong đợi có thể lại tìm đến đệ nhị môn rèn luyện nội phủ võ công. Tốt để bọn hắn cũng có thể bắt đầu rèn luyện nội phủ, có cơ hội đi đến nhân thể cực hạn. Tốt, ba vị túc lão lại đến. Lôi Đạo vừa mới nổi lên, hào hứng, cũng không hy vọng cứ như vậy kết thúc. Ngược lại là ba vị túc lão thì là gương mặt đắng chát. Cùng Lôi Đạo luận bàn, vậy đơn giản là tự tìm đau khổ, có thể xưng tra tấn. Nếu có lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Lôi Đạo cái quái vật này đối luyện. Tổng tiêu đầu, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong diễn võ trường. Chu Long, chuyện gì? Lôi Đạo lông mày dương lên, có chút ngoài ý muốn. Chu Long trước mắt phụ trách toàn bộ Phù Vân Tiêu Cục mạng lưới tình báo, chuyên môn thu tập đủ loại tình báo, có thể nói là đại quyền trong tay, cũng là Lôi Đạo tín nhiệm nhất tâm phúc. Chu Long vẻ mặt thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, tổng tiêu đầu, xảy ra chuyện. Thấy Chu Long vẻ mặt ngưng trọng, Lôi Đạo cũng biết khả năng xảy ra đại sự gì, lập tức kết thúc luyện võ, mang theo Chu Long tiến vào trong gian phòng. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo trầm giọng hỏi. Chu Long hít sâu một hơi, nói lời kinh người, nói thẳng, tổng tiêu đầu, xảy ra chuyện lớn, đại tướng quân bị thần võ vệ đuổi bắt hạ ngục. Trước mắt Cự Liễu quốc trong quân vô cùng hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, thậm chí nảy sinh một chút phản loạn, nhưng đều bị thần võ vệ cùng với hoàng thất ám vệ trực tiếp đàn áp. Bây giờ đại thế đã định, đại tướng quân cắm, nghe được Chu Long hồi báo, Lôi Đảo vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Quả nhiên, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đại tướng quân đối thủ cho tới bây giờ cũng không phải là Mã Nguyên, mà là hoàng thất a. Đây là hoàng thất ra tay rồi. Lôi Đạo cũng không có quá ngoài ý muốn. Trên thực tế, này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nghe nói là bởi vì đại tướng quân đạt được rèn luyện nội phủ võ công, cũng chính là cửu chuyển Long Tượng Công, này mới khiến hoàng thất quyết định diệt trừ đại tướng quân. Mặc dù Phù Vân Tiêu cục thế lực còn tại Vân Châu phạm vi, nhưng Chu Long nắm giữ mạng lưới tình báo không chỉ có riêng chỉ là bao trùm Vân Châu, mà là đã từ từ kéo dài vươn đi ra, nhất là đối Cự Liễu quốc đô thành Cự Liễu thành, càng là tình báo trọng yếu nhất. Đại tướng quân bị bắt, can hệ trọng đại, tại toàn bộ Cự Liễu quốc, cơ hồ đều là như là địa chấn một dạng việc lớn. Chu Long có thể thăm dò đến những tin tức này, cũng là cũng không kỳ quái. Xem ra, ta vẫn là xem thường hoàng thất quyết tâm. Đại tướng quân cắm, Mã Nguyên tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Mã Nguyên đã mang theo người hướng phía Lôi Gia Bảo chạy đến a. Lôi đạo chắc chắn nói. Chu Long hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp lời nói. Không sai, Mã Nguyên hoàn toàn chính xác đã mang theo người hướng Lôi Gia Bảo chạy đến. Nhất hơn nửa tháng, nhất định có thể chạy tới. Tổng tiêu đầu, Mã Nguyên bây giờ trừ đi đại tướng quân, thực lực thao thiên, chúng ta chỉ sợ đến tạm thời tránh mũi nhọn, không bằng tạm thời rời đi. Chu Long nói có chút mịt mờ, nhưng trên thực tế, liền là nhường Lôi đạo trốn. Vô luận là thế lực vẫn là cá nhân võ lực, trước mắt xem ra, Mã Nguyên đều là chiếm cứ lấy thượng phong. Nếu như lúc này không đi, chỉ có một con đường chết. Thật sao? Không sớm thì muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Chờ một chút đi, cũng có thể xuất hiện kỳ tích đâu. Kỳ tích, Chu Long không rõ ràng cho lắm. Đến lúc này còn có thể xuất hiện cái gì kỳ tích? Chu Long, người nhường Sơn Quân mang theo Thanh Long chạy người bí mật chạy tới Lôi Gia Bảo. Hắc hắc, có lẽ ta sẽ cho Mã Nguyên một món lễ lớn. Lôi đạo cười lạnh một tiếng, trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,